Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Diệp Như Hề giằng co, không kéo ra được. Anh buông tay Tạ Chỉ Thành cong cong khóe môi, đôi mắt ôn nhu. Còn tức giận nữa không? Người này, mới nãy còn lừa cô. Diệp Như Hề buồn bực nói. Buông tay, anh còn lừa gạt y mồ. Nếu vẫn còn thấy tức giận, em có thể tiếp tục. Diệp Như Hề tức giận đến trợn tròn mắt, thật sự hận không thể hung hăng. Đánh cho anh mấy cái, những khi đối diện với ánh mắt đen láy của Tạ Chỉ Thành, nhìn anh đã mệt mỏi khó gắng gượng nổi, sự tức giận của cô chậm rãi giảm xuống. Người đàn ông này, anh cũng phải chịu nhiều khổ sở rồi. Diệp Như Hề không hề giãy giụa, cô môi xuống, thay đổi một vị trí thoải mái rồi nói. Trước tiên buông tay đã, buông một tay thôi cũng được. Tạ Chỉ Thành theo lời buông lòng bàn tay của cô ra, lại lật bàn tay kia lại, ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay cô, giống như đang cảm nhận sự tồn tại của cô. Động tác nhỏ như vậy khiến Diệp Như Hề chậm rãi buông lòng hai mày đang nhăn lại, vốn dĩ tức giận còn đang tăng vọt thì hiện tại cũng đã nhẹ nhàng hơn. Anh muốn giải thích cái gì sao? Diệp Như Hề nghiêm túc hỏi, cô đang chờ anh giải thích, trong thời gian 5 ngày qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngoài dự đoán, Tạ Chỉ Thành không có lập tức mở miệng, anh làm như đang suy tư cái gì đó. Diệp Như Hề lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Nếu anh đang nghĩ làm như thế nào để lừa gạt em, thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Tạ Chỉ Thành không nhịn được mà bật cười, nói, anh sẽ không lừa gạt em, chỉ là suy nghĩ, em có thể tức giận hay không thôi. Lúc anh nói ra mấy lời này, em có thể đoán trước được những việc mà anh trải qua. Nhất định sẽ khiến em chẳng vui vẻ gì. Tạ Chỉ Thành mơ hồ cảm thấy mèo nhỏ anh cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay, tựa đang vươn móng vuốt ra trong lúc anh không để ý, cào người còn rất đau đó. Còn nhớ rõ 6 năm trước không, ở khách sạn Sanuel. Sắc mặt Diệp Như Hề cứng đỏ, nghiến răng nhìn hai Hayoliti, suốt đời khó quên. Ngoa, đừng tức giận. Tạ Chỉ Thành nhìn cô bởi vì tức giận mã hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trái tim anh trở nên mềm mại hơn nhiều. Lần này người bắt anh là người anh truy lùng 6 năm trước. Bắt được không? Chỉ bắt được một nửa, nhưng còn có một nửa số đó đã chạy thoát, không bắt được kẻ đứng đầu. Diệp Như Hề phun ra một hơi dài nặng nề, nói. Anh không có việc gì thì ti ti rồi. Tạ Chỉ Thành vừa định lộ ra tươi cười, liền nghe thấy câu tiếp theo của Diệp Như Hề tiếp theo câu nói. Cho nên chuyện sẽ khiến em tức giận là gì? Cách chương.